Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấm dịu. Thế nhưng cô ta lại trừng mắt lên, cười lớn rồi nói: "Chúng mày bắt được tao thì bắt luôn cả tên này đi." À ta chuẩn bị dùng những mớ tóc kéo dài để quấn lấy người của Sáu thì đã bị một chiếc kéo cắt cột. À ta lăn ra đất, Sáu cũng lăn ra một phía rồi nằm im chẳng biết trời đất đâu cả. Một tấm vải kèm theo đó là những thứ như là dù bay hoặc là cành dâu cũng được đưa xuống. Một người liền lên tiếng, cái giọng nhẹ nhàng thấm đậm vào trong tâm trí: "Bây giờ hãy nghe ta, đi theo ánh sáng của Đức Phật để Ngài che chở cho. Người ta còn có gia đình rồi, hãy tha cho họ." Cô gái kia nằm sõng xoài ở dưới đất, liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Những vầng hào quang chói mắt dưới màn đêm như một phép nhiệm màu bỗng nhiên xuất hiện. Cô gái sau đó một hồi suy nghĩ cũng phải cúi đầu. Những tiếng tụng kinh lại vang lên, cô gái đó biến mất rồi tan vào hư vô, trở lại màn đêm tĩnh mịch. Sáng ngày hôm sau, Sáu đã tỉnh lại nhưng cơ thể của hắn mệt nhọc, vẫn còn ám ảnh của người con gái kia, nhưng hình ảnh sâu đậm vào trong đầu của hắn. Phải để cho hắn ở lại trong chùa một tuần thì hắn mới có thể ổn định lại được. Từ cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã loại bỏ được thứ gây cản trở cho cả hai anh em. Cũng đã dâng nhiều vàng bạc tín cúng để sửa sang lại chùa chiền cho sạch sẽ. Thế nhưng thế dân tình đói khổ, chủ trì có ngỏ ý, nhưng hắn cũng không thèm phát ít chút gạo nào. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Vậy là từ nay yên bề ra thất để yên ổn làm ăn. Từ cũng đã cho xây một chiếc từ đường riêng. Công việc làm ăn của bọn chúng cũng ngày càng phát lên trông thấy. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, chỉ theo dòng thời gian một cách vô thức, không bao giờ có thể ngừng lại được, cho đến khi cả hai cũng bắt đầu ở cái tuổi xế chiều. Tiền bạc cơ ngơi con cháu đầy nhà, Từ mãn nguyện vì những gì hắn ta cùng với em trai của mình đã cố gắng để gây dựng lên, bây giờ cũng đã ổn thỏa. Con cái cũng có đứa lập gia đình, đứa thì đang cập kê. Mọi thứ dường như đã quá đủ đối với độ tuổi đang để nghỉ dưỡng. Cả hai coi đây là phúc đức mà chúng nhận được. Thế nhưng về những ngày cuối đời, hai tên mới thực sự nếm mùi thực sự của quả báo. Hàng đêm những âm thanh gào rú vì đau đớn hay những tiếng gọi đòi mạng của hắn trong đêm. Khi đã già, Tây Tư lúc này mới suy nghĩ chín chắn hơn. Con cái cũng đã dần lớn, những hành động khi còn trẻ trong cái thời kỳ hoàng kim cũng không đáng là bao. Cho dù cố gắng tích đức quyên góp ủng hộ thì ngay cả người hầu làm trái ý của hắn cũng phải chịu một kết quả không mấy tốt đẹp. Có cả bà hầu không may làm đứa con gái của hắn chảy máu mà hắn ta sai người đến cho tàn phế rồi đuổi đi thay vì lời cầu xin của mọi người. Hay những kẻ gặt thuê cho nhà hắn lấy ít thóc về để bỏ vào bụng mà cũng bị hắn phát hiện. Hắn báo quan rũ tù, mặc cho nhà cũng thuộc dạng giàu có, nhưng cho dù chỉ là một thứ ít ỏi chưa đáng để với một góc nhỏ, nhưng hắn cũng chuyển bé xé ra to. Nhà hắn cũng chẳng biết đã thay đến bao nhiêu người làm. Sáu thì cũng chẳng khác gì anh hắn, nhưng vợ hắn còn biết phép tắc, không đuổi vô cớ hay là dùng biện pháp chém giết, nhưng vẫn gọi là có từng chứ không phải là không. Dĩ nhiên là không thể tránh khỏi được người ghen ghét. Suy cho cùng, những bản chất của người nông dân chất phác cũng không còn trong Tư và Sáu. Và giờ ở cái độ tuổi gần đất xa trời, Tư là cảm nhận được cái cảm giác của quả báo. Nó diễn ra thường xuyên, ám ảnh vào trong từng hành động của hắn. Hắn cũng như dường như đoán được điều gì đó, rồi cũng căn dặn con cháu cẩn thận, giữ gìn gia phả ở trong từ đường nhà bọn chúng để tránh mất gốc. Hàng ngày Tư đều phải sống như ở địa ngục trần gian. Nhiều lúc thần kinh căng thẳng, hắn chỉ muốn tự tử để cho thanh thản, nhưng nào đâu có dễ. Mỗi lần hắn định làm điều dại dột thì cũng có người đều phát hiện ra. Hắn sợ sệt không dám làm việc gì cả, phải có người túc trực ở bên hắn liên tục. Ai cũng nghĩ hắn đã mắc bệnh tuổi già cho nên lú lẫn, rồi sinh ra ảo giác. Trước đó hắn ta làm gì thì cũng thấy xung quanh toàn là máu. Khi hắn tự thái đồ ăn thì chẳng biết ở đâu ra một cái đầu đang nhìn hắn, rồi nhe hàm răng ra cười, làm cho hắn sợ hãi vứt cả con dao xuống đất. Ai chạy lại cũng thấy lão già chân tay run lên cầm cập, vừa thấy tội mà vừa thấy buồn cười. Sau khi kiểm tra lại thì cũng chẳng có hề gì cả, chỉ nghĩ chắc là hắn ta lú lẫn. Nhưng đâu chỉ có vậy, một hình phạt dành cho những kẻ giết người chỉ có thế thôi sao? Tội ác của hắn làm sao có thể gột rửa? Bao nhiêu người hắn đã giết, nạn đói đến chúng cũng chẳng thèm phát cho ai một hột thóc. vẫn thỏa sức bóc lột. Ai đến trước nhà hắn mà xin xỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net